Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, truyền kỳ. Trang sách, nhiều như vậy đẹp vật. Nhìn qua sách cấm, Phương Tiên rất có một loại con chuột rơi vào trong thùng gạo ảo giác. Hắn hé mắt, có suy đoán, cái này mộng cảnh, có thể huyền mỹ đem hiện thực, phục khắc. Liền những lực lượng này chi thư đều là như thế. Kỳ chủ nhân vị cách rất cao a. Bị thủ mật người tổng bộ trấn áp thái cổ kẻ chi phối. Không, thủ mật người chỉ là phát hiện nơi này, chủ động đảm nhiệm lính canh ngục, trông giữ vị này vĩ đại tồn tại mà thôi a. Nhìn lại vị trí địa lý, ta có một cái kỳ diệu phỏng đoán, nơi này trên thực tế cự ly lúc trước Hải Lam chi tâm hiệu ngộ nhập vô danh hoang đảo cũng không tính xa xôi. Đều ở vào đồng nhất phiến hải vực phía trên. Mà tại nơi này, sinh hoạt lân người, thờ phụng thâm hải trưởng lão, đồng thời một mực sùng bái một vị vĩ đại tồn tại. Nghe đồn rằng, thông qua tế tự thâm hải trưởng lão, có thể tiến nhập trong bụng của nó. Lẻn vào một loại mảnh thâm hải bí cảnh, đi đến thái cổ kẻ chi phối cung điện, đồng nhất phiến khu vực, rất không có khả năng đang ngủ say hai vị thái cổ kẻ chi phối. Bởi vậy, Phương Tiên lớn mật suy đoán, thủ mật người tổng bộ, liền xây dựng tại lân người sở sùng bái vị kia thái cổ kẻ chi phối ngủ say chi địa phía trên. Không biết đời thứ mấy điều tra thành viên phát hiện nơi này bí mật. Bởi vậy thủ mật người tổng bộ đều di chuyển đến nơi này. Đảm nhiệm lính canh ngục cùng trông coi. Lấy hèn mọn phàm nhân chi lực. Đương nhiên trông coi không ngừng một vị vĩ đại tồn tại. Thế nhưng, bọn họ ít nhất có thể ngăn cản khác tín ngưỡng Nicholas dị giáo đồ tới gần. Đồng thời phòng ngừa vị này tồn tại ở trong ngủ say vô ý thức tiết lộ ô nhiễm. Này, chính là thủ mật người tổng bộ bí mật. Thật sự là ngồi ở trên miệng núi lửa. Canh chừng một cái to lớn kinh khủng a. Phương Tiên sờ lên cái cằm. Chính là tựa hồ trông giữ có không quá hoàn mỹ. Còn có thâm hải trưởng lão điều này thông đạo không có ngăn chặn. Không không. Có lẽ đây là bởi vì tận thế gần tới, mới xuất hiện lỗ thủng. Hắn tương đối khuynh hướng một cái suy đoán. Lúc này, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tụng niệm thành lập chú văn. Một mảnh lại một mảnh hắc sắc tiểu trùng. Từ trong hư không bò lên xuất ra. Hóa thành một món áo choàng màu đen. Bao trùm tại trên người hắn. Này là phòng ngự, cũng là một tầng ngụy trang. Làm xong công tác chuẩn bị, Phương Tiên lúc này mới đưa tay, từ trên giá sách bắt lại một sách huyết chi cựu ấn. Tại sách vở mặt ngoài, miêu tả một cái đã đối xứng, lại mâu thuẫn, tràn ngập vặn vẹo cùng biểu tượng ý nghĩa ký hiệu, tựa hồ vẫn còn không ngừng xoay tròn, tản mát ra một cỗ mùi máu tươi. Đây là một vị dị giáo đồ biên soạn, đối với cái nào đó ấn ký nghiên cứu. Phương Tiên gật gật đầu, nhanh chóng xem một lần, lại rút ra một quyển, cuồng săn bí mật. Này bản gia thú sách vừa mở ra, tựu tựa hồ có băng tuyết mặt tiền cửa hiệu mà đến. Mang theo có thể đem người cốt tủy đóng băng hàn ý. Không hề nghi ngờ, đây là một quyển tín ngưỡng cuồng liệt vương tọa chi thượng vị kia tồn tại tín đồ, mà biện thành toàn điển tịch. Nó dùng chính là một loại cổ xưa văn tự, đến từ chính một cái săn bắn dân tộc. May mắn, Phương Tiên cho tới nay đều có đọc đích thói quen, nắm giữ liên quan ngôn ngữ. Ngay cả như vậy, hắn cũng đọc có chút hết sức. Chung quy vị này tác giả viết rất 10 phần viết ngoáy. Tựa hồ đã ở vào một loại điên cuồng hoặc là tinh thần thác loạn trạng thái. Lật hết một lần. Phương Tiên cảm giác trong đầu tựa hồ đút một viên gạch đầu. Có chút trầm trọng, liền ngay cả tư duy vận chuyển, đều trở nên trì hoãn không ít. Nếu phổ thông điều tra thành viên, đại khái đã tinh thần thác loạn a. Trong lòng của hắn cười lạnh một chút, nơi này mỗi một quyển sách cấm đều là chính cống tà môn đồ vật, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, có thể làm một người bình thường tại đọc đồng thời bất chi bất giác địa trở thành cuồng tín đồ. Một quyển đều là như thế, nếu như liên tục đọc nhiều bản, kia đại khái tỷ lệ biến thành tên điên hoặc là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng đối với phương tiên mà nói, cũng liền để cho linh hồn hắn gánh nặng thoáng thêm nặng nề một chút. Không hơn, giảng thuật chân thần liên quan tri thức điển tịch, thế giới khác cũng không thấy nhiều, cũng liền thế giới này hết sức đặc thù, mới có cơ hội như vậy. Phương tiên giống như đói địa đọc lấy, bổ sung kiến thức của mình. Đát đát, động tác của hắn mặc dù nhanh, nhưng là đọc qua ba quyển, chợt nghe đã có tiếng bước chân qua. Này rất bình thường, chung quy, nơi này là thủ mật người tổng bộ, có được rất nhiều tinh anh điều tra thành viên, thậm chí truyền kỳ điều tra thành viên. Bọn họ không có khả năng không có tiến nhập mộng cảnh phương pháp, cũng không có khả năng nhằm vào vĩ đại tồn tại mộng cảnh không làm đề phòng. Tiếng bước chân càng ngày càng gấp, một bóng người từ góc rẽ hiện ra. Hắn ăn mặc điều tra thành viên hắc sắc áo khoác, ngũ quan rõ ràng, tửu hồng sắc con người tản mát ra huyền bí hào quang. Môi dày, lúc này môi mím thật chặt, dư người hết sức nghiêm túc cảm giác. Người xâm nhập, hắn nhìn thấy phương tiên, không có nhận ra, chung quy phương tiên đã choàng một kiện áo choàng màu đen, che khuất khuôn mặt, trên người khí tức tà ác mà kinh khủng. Thế nhưng, bất luận là ai, trực tiếp xem sách cấm hành vi, không hề nghi ngờ chạm đến thủ mật người điểm mấu chốt. Carter, phương tiên ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, nhận ra vị này truyền kỳ. Hắn mặc dù không có cùng đối với phương chính thức gặp qua, nhưng từ bức tranh, từ lạc phu tự thuật, sớm đã gặp qua vị này truyền kỳ điều tra thành viên vô số lần. Xuất hiện đi, đồng bọn của ta. Carter không có nhiều lời cái gì, trực tiếp phát động công kích. Hắn vươn tay, trong hư không bỗng nhiên nhiều mấy cái biên bức đồng dạng quái vật. Đây là ác mộng, một loại sinh hoạt tại ảo mộng chi cảnh bên trong sinh vật. Tại hắn một lần trong mạo hiểm, cùng hắn khế ước, đã trở thành đồng bọn của hắn. Ác mộng có thể tại trong mộng cảnh tự do ghé qua. Thích thôn phệ mộng đẹp, chế tạo ác mộng, cho sinh vật có trí khôn trên tinh thần thống khổ. Nhưng lúc này, này mấy cái ác mộng vỗ cánh, cư nhiên không dám tiến lên một bước. Chúng cảm nhận được cổ xưa người khí tức, thủ mật người cất trong kho. Thật sự là phong phú a. Đáng tiếc, nơi này sách vở tuy liên quan đến chân thần, lại như cũ vô pháp cởi bỏ ta nghi ngờ trong lòng. Phương Tiên lắc đầu, đưa trong tay Hắc Đế Cửu Huyền Giáo Điển, nhét thư trả lời khung. Thở dài nói, đây là một cái cực đoan nhân vật nguy hiểm. Cảm thụ được chính mình đồng bạn sợ hãi, nghe được Hắc Bào Nhân lời nói. Carter thần sắc vô cùng ngưng trọng, thủ mật người sách cấm quán, đã là rất nhiều dị giáo đồ tha thiết ước mơ bảo khố. Đối diện Hắc Bào Nhân, lại đối với nơi này đầu không thỏa mãn, đó là tại khát vọng như thế nào tà ác chi lực a. Hắn cắn răng, móc ra một chuôi bổ sung ngân sắc bí văn súng lục. Loại này đặc thù vũ khí, dù cho ở bên trong mộng cảnh cũng có thể sử dụng. Đồng thời có được thật lớn lực sát thương, có phần khó làm, phương tiên lúc này cũng là có chút do dự. Hắn đương nhiên có thể vận dụng chú thuật, nhưng liền dễ dàng bại lộ một ít đồ vật. Lúc này, lấy hắn vị cách trấn áp, thậm chí có thể ngăn cách về sau truy tra manh mối. Cấm tiệt phổ thông xem bói, nhưng nếu như xuất thủ quá nhiều, lưu lại quá nhiều tin tức, đã có thể khó mà nói. Kiệt kiệt, chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp tà ác tẩy lễ sao? Hắn cười quái dị một tiếng, làm bộ dục vọng nhau. Tại Clark, Carter ngưng thần phòng ngự thời điểm, đột nhiên hướng bên cạnh trong bóng dâm lăn một vòng. Bang bang, giật mình mắc lừa Clark. Carter liên tiếp nổ súng, lại phát hiện Phương Tiên tốc độ di chuyển quá nhanh, giống như ma quỷ, thương pháp của hắn chỉ có thể đánh trúng giá sách, để cho tàn phá trang sách bay múa đầy trời. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.